Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2842, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2842, cảnh tượng vị họa họa tiêu công chúa này lật tung cả bàn bài chúng ta còn sờ sờ trước mắt đây kìa, tính khí nóng nảy này đâu phải ai cũng chịu được. Ngây nói họa họa tiêu công chúa đang mang thai, thượng quan thiếu chủ, mới vừa tân hôn liên không thể thể ăn mặn, có phải anh đặc biệt trống rỗng tịch mịch không? Người đàn ông nói chuyện với nhau chẳng có gì kiêng kỵ, cộng thêm lục họa mang thai cho nên tất cả mọi người đều đang nhạo báng thượng quan Mặc. Thượng quan Mặc rít mạnh vài hơi thuốc, lung làn khói thuốc lượn lờ thấy không rõ sắc mặt của anh quy ả thực đã canh xuông nước nhạt rất nhiều ngày rồi. Bởi vì thân thể cô hiện tại không thể ngủ cùng phòng, vốn dĩ anh cũng không nghĩ đến, thế nhưng bị những người này nhắc tới, anh lúc này bỗng lăn y hấu. Đều mấy ngày, không muốn cô căn bản là không thê. Thượng quan Mặc trực tiếp dập nửa đoạn thuốc lá tắt trong gạt tàn thuốc, sau đó anh đứng dậy cầm áo khoác mình đi ra ngoài. Này thượng quan thiếu chủ, anh đi đâu đây? Trương Hàn đá hai công tử một cước, lười biếng tà mị cười nói. Các cậu sao một trăng tỉnh mắt gì cả, em vợ tôi vội vã về nhà tìm vợ, các cậu gào thét cái gì? Mấy công tử đầy bài, vậy tối nay không cho anh đi, đánh thâu đêm với chúng tôi. Bọn họ đang đánh được tiền nên cao hứng, lôi kéo Trương Hàn không để Trương Hàn đi. Đi đi đi, ai thâu đêm với các cậu, tôi cũng phải về. Trương Hàn cầm áo khoác mình cũng bỏ đi. Mấy công tử ca hai mặt nhìn nhau, gì vậy trời, hiện tại là thế nào, tất cả bọn họ về nhà tìm vợ chơi sao? Từ lúc nào lưu hành trào lưu, vợ quản nghiêm, thế kia, lục họa, miễn cưỡng lại ăn vài miếng, sau đó tắm xong lên giường ngủ sớm. Rất nhanh, phía ngoài trên sân cỏ có hai luồng đèn, pha chiếu đến, thượng quan Mặc về nhà. Người làm nữ nhanh chóng mở ra công biệt thự cung kính đôi giày cho thượng quan Mặc. Chủ nhân, ngài đã trở về. Thượng quan Mặc một thân mặc áo khoác mỏng, đầu vai nhuộm phong sương. Buổi khuya anh ngưng đâu, nhìn về phía trên lầu cửa phòng vẫn đóng chặt. Phu nhân đâu, có phải đã sớm ngủ rồi không? Anh thập giọng hỏi, đúng vậy chủ nhân, phu nhân đã sớm ngủ nôi. Ừ, thượng quan Mặc nhắc chân dài lên lầu. Đây cửa phòng ra, bên trong bật ngọn đèn ngủ, yên tĩnh lại âm áp, cõi lòng phiêu bạt đã lâu của thượng quan Mặc tại giờ, khắc này an định xuống, tất cả ồn ào của thế giới đều cách anh đi xa, đây đại khái chính là cảm giác về nhà. Trên giường có một bóng người nằm co ro, trong không khí phảng phất đều là hơi thở trong veo của cô, chỉ mỗi điều này đã khiến anh sinh lòng quyền luyến. Anh không phải không thừa nhận anh đã xóm muôn về nhà rồi. Bên ngoài xa hoa truy lạc chỉ làm anh cảm thấy mệt mỏi dã rời cùng chán ghét. Anh cũng nhớ cô, cách chương.